Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, phát hiện thì Hắc Ma Lang. Lúc này, ngay tại toàn thân tâm tập trung trùng kích phong ấn bảo thần, lại là bỗng nhiên có một tia rung chuyển, bởi vì hắn phát giác được chính mình lưu tại bảo thần quân đoàn sau đám 50 tên thành viên trên. Người thần thức toàn bộ đều biến mất. Hỗn đàn, tên khốn đáng chết này. Hắn vậy mà lại xuất thủ diệt ta bảo thần quân đoàn sáu đám. Bảo thần lúc này cực kỳ tức giận nghĩ đến, nhưng vẫn đang cố gắng không chế tâm tình của mình đến cam đoan chính mình trùng kích không ngoài ý. Muốn nổi lên, bảo thần, còn không ra sao, mà lúc này, Bạch Phong bên này tại tiêu diệt bảo thần quân đoàn sáu đám về sau, cũng là lần nữa đối bảo thần lớn tiếng kêu gào nói. Bạch Phong, chờ xem, chỉ cần nửa canh giờ thời gian ta liền có thể bất chợt tới phá phong ấn. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bảo thần nghe được Bạch Phong kêu gào về sau, cố nén tức giận nghĩ đến. Bạch Phong sẽ không nghĩ tới, liền xem như bảo thần trước đó ra tay với hắn, dù là sử dụng hồn chi tâm lực lượng, nhưng bởi vì phong ấn nguyên nhân, thần hồn chỗ bộc phát ra lực lượng cũng vẻn vẹn phát huy một nửa. Mà lại, một khi bảo thần thần hồn theo phong ấn bên trong giải thoát ra ngoài, không chỉ có thể đối Bạch Phong tiến hành công kích, đối với hắn tiến hành đoạt xá, đồng dạng có thể tùy tiện tìm người tiến hành đoạt xá. Sau đó đem tối cường bảo thần hệ thống bên trong thuộc về hắn lực lượng cầm về. Mà thí Hắc Ma Lang cũng là bảo thần lựa chọn. Bồi dưỡng thí Hắc Ma Lang có thể nói, nỗ lực so bảo thần thập đại quân đoàn đều muốn nhiều. Có thể bảo hoàn toàn đạt đến bảo thần có khả năng nỗ lực cực hạn. Theo cái này cũng đó có thể thấy được, bảo thần thật là mặc kệ làm bố cục cái gì, đều không kiệt dư lực lưu lại cho mình mạnh nhất con đường sau này. Cái này bảo thần thật sự chính là không đem ta Bạch Phong coi ra gì à. Ta đều như vậy, lại còn không để ý tới ta. Đã như vậy, vậy ta có thể liền tiếp tục. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Bạch Phong lúc này thần sắc có chút không vui nghĩ đến. Ba, rất nhanh, Bạch Phong lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, dựa vào chính mình trưởng khống một thành hồn chi tâm lực lượng. Cũng là có thể để hắn đem đủ để diệt đi bảo thần quân đoàn bảo thần cửa hàng bên trong mạnh nhất. Át chủ bài diệt thiên phù, theo 3 tháng sử dụng 1 lần, rút ngắn đến 1 ngày sử dụng 3 lần. Theo cái này cũng đó có thể thấy được, trưởng khống hồn chi tâm lực lượng thật quá là quan trọng. Hồn chi tâm thật quá mạnh. Bảo thần quân đoàn 7 đám, 60 người, theo Bạch Phong búng tay vang lên, khí tức trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Mà theo bảo thần quân đoàn 7 đám 60 tên thành viên bị Bạch Phong diệt sát, bảo thần bên này cũng là xuất hiện một số so trước đó còn có rõ ràng ba động. Có thể thấy được đối với bảo thần quân đoàn diệt vong, vẫn là hết sức ảnh hưởng bảo thần tâm thái. Còn không ra cùng ta nói chuyện với nhau đúng không? Đã như vậy, vậy coi như đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tiếp đó, nhưng chính là bảo thần quân đoàn 8 đám. Ta muốn đem ngươi vài vạn năm đến, phí tổn vô số tâm huyết bồi dưỡng lên bảo thần thập đại quân đoàn toàn bộ đều diệt đi. Lúc này, Bạch Phong thanh âm thì là lần nữa vang lên. Khống chế lại, lúc này ta nhất định muốn khống chế lại. Đáng chết Bạch Phong, vậy mà thừa dịp ta đang trùng kích phong ấn thời điểm, bỗng nhiên đối ta bảo thần quân đoàn ra tay. Chẳng lẽ hắn biết ta tự mình trùng kích phong ấn thời điểm không thể có bất kỳ phân tâm cùng quá lớn tâm tình chập chờn? Không có khả năng, cái này Bạch Phong là không thể nào biết điểm này. Tình huống này ngoại trừ ta, căn bản không có khả năng có người thứ hai biết. Như vậy nói cách khác, gia hỏa này hoàn toàn là đụng phải vận khí. Bất quá ta phải tăng tốc. Không phải vậy, gia hỏa này thật muốn đem ta thập đại bạo thần quân đoàn toàn bộ đều cho tiêu diệt. Nếu quả như thật toàn bộ bị diệt mất, đối tổn thất của ta quá lớn. Lúc này, bạo thần cũng là nỗ lực ổn định tâm thần nghĩ đến. 3. Có thể Bạch Phong căn bản không cho bạo thần ổn định tâm thần cơ hội. Tại diệt đi bạo thần quân đoàn 70 người về sau, xuất thủ lần nữa lại tiêu diệt bạo thần quân đoàn 8 đám. Thậm chí vì liên tiếp diệt sát bạo thần thập đại quân đoàn, Bạch Phong đã vận dụng hồn chi tâm lực lượng, cưỡng chế tính đổi mới mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần diệt thiên phù. Cái này, gia hỏa này lại nhưng đã nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng. Tuy nhiên còn không phải rất mạnh, đối với ta mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng nhất định phải ngăn cản hắn. Ta bạo thần là tuyệt đối không có khả năng để bất luận cái gì có thể uy hiếp được ta nhân vật nguy hiểm. Lần này, tại bạo thần quân đoàn 8 đám bị diệt mất thời điểm, bạo thần cũng là lúc này đã nhận ra Bạch Phong trưởng khống hồn chi tâm lực lượng. Trong lòng cũng là đột nhiên kinh hãi, mà bởi vì bỗng nhiên biết được tình huống này, triệt để bạo thần tâm thần có chút loạn. Đây cũng không phải là bạo thần quân đoàn tử vong mang tới tổn thất. Lui 10.000 bộ tướng, bạo thần thập đại quân đoàn coi như thật bị Bạch Phong toàn bộ tiêu diệt. Hắn còn có thể tại bồi dưỡng, bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tinh lực. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cùng liên quan đến tự thân an nguy đến so, căn bản là không tính là cái gì. Chủ nhân, dù là sử dụng hồn chi tâm lực lượng, hôm nay cũng chỉ có thể đăng cày mới nhất lần diệt thiên phù. Tiếp tục diệt sát bạo thần quân đoàn thứ 9 đoàn sao? Lúc này, bạo linh hỏi thăm thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Kỳ thật Bạch Phong là chuẩn bị tiếp tục đánh giết bạo thần quân đoàn thứ 9 đoàn. Có thể nghe được bạo linh cái này hỏi thăm về sau, lại là toát ra một vệt vẻ tò mò. Bởi vì cái này thời điểm bạo linh đã hỏi như vậy, vậy khẳng định chỉ là có chút chuyện. Bạo linh, ngoại trừ diệt sát bạo thần quân đoàn thứ 9 đoàn, ta còn có thể diệt sát người nào? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Phong lúc này cực kỳ hiếu kỳ đối bạo linh mở miệng dò hỏi. Bạo linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được bật cười nói: chủ nhân, ta đích xác phát hiện một ít vật nhỏ. Ngươi không phải muốn ta một mực chú ý đến bạo thần tình huống bên kia à? Tại vừa mới ngươi hiển lộ ra hồn chi tâm lực lượng thời điểm, bạo thần bên kia cũng là xuất hiện một tia dung chuyển. Ta phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái kia chính là, tại bạo thần thần hồn phong ấn vị trí, lại có một cái thực lực không tính rất kém cỏi thanh niên. Mà thanh niên này cũng không phải là người, mà chính là một đầu thí hắc ma lang, tính toán là một loại hư không thú. Thông qua điều tra, đầu này thí hắc ma lang trưởng thành cực kỳ hoàn mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bạo thần sủng vật, mà lại thông qua ta xem xét, bồi dưỡng đầu này thí hắc ma lang nỗ lực tâm huyết, tuyệt đối không thua kém bạo thần thập đại quân đoàn. A. Nghe xong bạo linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Một cái sủng vật bồi dưỡng tình huống không thua kém bạo thần thập đại quân đoàn. Cái kia cũng đủ để thấy cái này sủng vật thí hắc ma lang tại bạo thần trong lòng địa vị tuyệt đối cực cao. Có thể nói, đánh chết cái này thí hắc ma lang thì tương đương với đánh chết bạo thần thập đại quân đoàn. Bạch Phong cùng bạo linh nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Thí hắc ma lang căn bản cũng không phải là bạo thần cái gì sủng vật, mà chính là hắn vì dự phòng ngừa vạn nhất, không cách nào đoạt xá Bạch Phong, cho mình lưu hậu thủ, dự bị đoạt xá đối tượng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem cái cuối cùng diệt thiên phù lưu cho bạo thần cái này tiểu sủng vật đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lập tức trả lời nói, được rồi, chủ nhân, ngài một mực tiếp tục búng ngón tay liền tốt, còn lại thôi động diệt thiên phù sự tình thì giao cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.